chàng rể quyền thế, chương 3414, góc truyện audio.com, chương 3414 rõ ràng là trong mắt Sa Duyệt Tâm Bùi Nguyên Minh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, vậy mà dám liên tục chất vấn cô ta, điều này khiến Sa Duyệt Tâm vô cùng tức giận. Cô ta cảm giác được nhân phẩm của mình bị khiêu khích, lúc này trực tiếp rút ra trường kiếm nạm ngọc chỉ vào cổ họng Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Quỳ xuống, ôm đầu, xuôi tay chịu trói. Nếu không, bây giờ tôi sẽ giết anh. Ngực to không não, ngay lúc Bùi Nguyên Minh giễu cợt hưởng cửa lại có tiếng nổ vang, truyền đến tiếng động cơ xe. Đám người Sa Duyệt Tâm đang định phát tiết, nhưng khi họ nhìn thấy biển số của chiếc Bentley thân dài kia, tất cả những người trong chấp pháp điện cung điện Hoàng Kim ban đầu còn hống hách kia lập tức nhảy dựng lên. Đó là biển số của Yến Kinh, những con số cực kỳ hấp dẫn, đại diện cho thân phận không hề tầm thường của người này. Cửa xe từ từ mở ra, cô nhìn thấy Ninh Chí Lôi mặc sườn xám bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Và lúc này bên cạnh cô ta, cũng một vài người đàn ông mặc đồ đen đi theo vào. Những người đàn ông mặc đồ đen này khác với những vệ sĩ trước đây của cô ta, ai nấy cũng có huyệt thái dương nhô cao, biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Ngoài ra, những người này đeo một con dấu màu đen trên ngực của họ, bên trên có một con rồng. Sa Duyệt Tâm bất giác nhìn sang, đồng tử của cô ta lập tức co lại, không kìm được thốt lên. Long về, có bốn nền tảng lớn ở Đại Hạ, Long Môn, Long Điện, Long Mục và Long Vệ. Trong bốn nền tảng này, Long Vệ là đặc biệt nhất vì mục đích tồn tại của họ là để bảo vệ cho những người Đại Hạ có thân phận và địa vị đặc biệt. Nói một cách đơn giản, sự có mặt của Long Vệ ở bên cạnh cũng đủ cho thấy người phụ nữ mặc sườn xám xinh đẹp này có thân phận vô cùng đặc biệt. Sa Duyệt Tâm mặc dù không quen biết đối phương, nhưng cô có thể nhận ra Long Vệ, vì vậy thanh trường kiếm đang giơ lên vào lúc này cũng vô hình hạ xuống. Khi Ninh Chí Lôi bước ra ngoài, Sa Duyệt Tâm trong tiềm thức bước tới, trầm giọng nói. Vị quý nhân này, chào buổi tối. Chúng tôi đang thi hành công vụ, xin hãy nề mặt chúng tôi. Rõ ràng, Sa Duyệt Tâm muốn nhắc nhở người đột nhiên xuất hiện này tốt nhất là không nên nhúng tay vào chuyện tối nay. Suy cho cùng, Sa Duyệt Tâm cũng đại diện cho cung điện Hoàng Kim. Chỉ là Ninh Chỉ Lôi không hề để ý tới Sa Duyệt Tâm, thay vào đó, cô ấy đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, cười nói. Cậu Minh, thật sự là làm phiền anh quá. Anh đến đây để đòi lại công bằng cho những gì đã xảy ra đêm đó, sao lại không gọi cho tôi? Dù sao gì tôi cũng đã xin chỉ thị của ba tôi. Ông ấy đã dạy tôi rằng tuy vương pháp và quy định là trên hết nhưng điểm này không sai. Nhưng đã gặp phải tôi phạm thì nên tiền trảm hậu tấu. Đừng để lợi cho địch hại cho ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh cười khẽ khi nghe được câu nói. Lệnh tôn nặng lời rồi, nhưng chuyện nhỏ này, không cần làm bần tay cô. Những người thiên trúc này không xứng đáng. Ninh Chí Lôi cười khẩy một tiếng, sau đó liếc nhìn đám người Phạm Kim Luân, nhẹ giọng nói. Bọn họ quả thực không xứng, nhưng có điều khi nào tôi nói đích thân mình ra tay vậy? Vừa dứt lời, Ninh Chí Lôi ra dấu, nói. Cậu Minh, hiểm khi được gặp chúng ta ra ngoài ăn tối, nói chuyện nha. Bùi Nguyên Minh khẽ cười gật đầu. Vị quý nhân này, tôi không quan tâm cô có thân phận gì, sao cô có thể? Sa Duyệt Tâm sắc mặt trầm xuống, liền tiến lên một bước. Góc truyện audio.com, vừa mới nói được nửa lời Kim Cửu Muôi đang lui về phía sau đột nhiên lao ra, bịt chặt miệng cô ta lại. Rõ ràng, Kim Cửu Muôi đã nhận ra rằng Ninh Chí Lôi là người phụ nữ đêm đó. Và người phụ nữ này không chỉ là con gái nuôi của Vạn Khiếu Đường, mà còn là người có Long Vệ ở bên. Điều này khiến cho Kim Cửu Muội có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Khách chương.